Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 97, tìm hiểu tinh huyết. Tiền bối, ngươi là bởi vì sao không có bước ra bước cuối cùng? Nếu Hoàng Tuyền yêu thánh nhắc lên, cổ hà cũng là thuận thế đem vấn đề nói ra, tuy rằng hắn đã có đáp án, nhưng hắn sớm mấy năm qua. Nói không chắc Hoàng Tuyền yêu thánh ký ức không có tiêu tan nhiều như vậy. Có thể tại nơi này được một ít nguyên thời gian tuyến không có tin tức. Vùng thế giới này tựa hồ ít một chút món đồ gì. Đó mới là lên cấp đấu đế then chốt. Ta không có tìm được những thứ đó. Vì lẽ đó một đời đều kẹt ở bán đế cảnh giới. Cuối cùng nửa bước trước sau không cách nào vượt qua. Hoàng Tuyền yêu thánh mang theo thất vọng nói, ngữ khí tràn ngập không cam lòng, ngẫm lại cũng là, có thể tại mảnh này đấu đế đã đi xa thiên địa lên cấp bán đế. Thiên phú, kỳ tài chuyện, số mệnh không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất. Nhưng chính là điều kiện như vậy, giới hạn ở thiên địa, cuối cùng cũng chỉ có thể đến bán đế cảnh giới. Trước khi chết đều không có vượt qua bán đế cùng đấu đế cuối cùng cái kia một chút khoảng cách. Tàn hồn tuy rằng mất đi rất nhiều ký ức, nhưng đối với hắn nửa đời sau, loại kia không cam lòng, loại kia thất vọng tâm tình quá mức sâu sắc đến dù cho có một ngày hắn ký ức toàn bộ mất đi. Nhưng đối với chưa lên cấp đấu đế tiếc nuối cũng sẽ không biến mất. Tiền bối biết đến tột cùng là loại nào đồ vật sao? Cổ hà tiếp tục dẫn dắt nói. Bản tọa đã nhớ không rõ. Ta đây đạo tàn hồn trải qua năm tháng quá lâu. Đã mất nhiều lắm ký ức. Chỉ biết là đó là một loại viễn cổ thời gian tồn tại. Nhưng bây giờ đã tiêu hao hầu như không còn kỳ dị năng lượng. Như không có cái loại năng lượng này. Lên cấp đấu đế chỉ là một vọng tưởng. Hoàng Tuyền yêu thánh chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ nói, nhìn lòng bàn tay chất lỏng màu vàng óng, hơi tựa đầu thiên hướng một bên, lập tức bàn tay vung lên, đoàn kia chất lỏng màu vàng óng, liền đối với cổ hà chậm rãi bay tới, cổ hà vội vã đưa tay ra, tiếp được dòng máu vàng, cái kia kỳ dị sức mạnh, để cổ hà trong cơ thể huyết dịch hơi sao động. Đi thôi, có thể tại ta tiêu tan trước chờ tới một người người truyền thừa. Cũng là một cái mỹ chuyện, thấy cổ hà đỡ lấy tinh huyết. Hoàng Tuyền yêu thánh ngồi trở lại vương tòa, quay về cổ hà khoát tay nói. Cổ hà quay về Hoàng Tuyền yêu thánh thì lễ một cái. Tuy rằng muốn cùng hắn nói lại thời kỳ viễn cổ chuyện, nhưng thấy hắn tựa hồ không hăng hái lắm đồng thời sắp tiêu tan. Cũng không có ở đây quấy rối hắn cuối cùng thanh tĩnh. Chạm đích hướng về không gian ở ngoài bay đi. Ở cổ hà rời đi không gian sau khi Hoàng Tuyền yêu thánh thân thể chậm rãi tiêu tan. Ở tiêu tan trước, trên mặt trước sau mang theo ý cười. Mà ở ngoại giới cái kia to lớn màu vàng bia đá. Đột nhiên bùng nổ ra một trận hào quang chói mắt. Mà ở đạo hào quang này dưới. Một bóng người từ bên trong lướt ra khỏi, cuối cùng tiến vào cái kia ngồi xếp bằng ở mặt đất người trên ảnh chỗ mi tâm. Theo linh hồn trở về, cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất cổ hà nhất thời mở hai mắt ra. Sắc mặt có chút trắng xám, mà cái kia to lớn bia đá, đột nhiên phát sinh biến động, ở đây chỉ tay một trưởng in lại mới, chậm rãi xuất hiện một miệng hình. Một loại ba động kỳ dị, từ miệng kia bên trong tản ra, chính là Hoàng Tuyền thiên nộ phương pháp tu luyện, không có đi quản bia đá biến hóa, thoáng khôi phục tiêu hao linh hồn chi lực, cổ hà bàn tay loáng một cái, dòng máu màu vàng óng, chính là chậm rãi xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bán đế máu huyết sức mạnh, mỗi một giọt nói đến cũng là cùng một giống như cửu phẩm bảo đan tương đương. Nhưng nó chân chính quý giá địa phương, chính là nếu là có thiên tư đầy đủ người, có thể xuyên thấu qua giọt tinh huyết này, tìm hiểu đến một tia bán đế cảm ngộ. Đôi kia đấu thánh cảnh giới cường giả là giúp đỡ cực lớn. Mà trước mắt trong tay hắn này một đoàn bán đế tinh huyết có tới 6 giọt. Nếu như có thể xuyên thấu qua này đoàn tinh huyết rõ ràng huyết mạch biến dị bí mật. Vậy hắn lên cấp 9 sao con đường liền muốn đơn giản rất nhiều. Cổ Hà tay phải nhẹ chút, túi kia khỏa tế đàn kết giới chính là biến mất không còn tăm tích. Ở kết giới sau khi biến mất, Cổ Hà trở lực cửu U Hoàng Tuyền bên cạnh, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ở nơi đó. Đến Hoàng Tuyền Hồ liền tìm hiểu, nói không chắc cũng có thể làm cho các nàng tìm hiểu ra một vài thứ. Đối với các nàng sau khi rất có chỗ tốt, Tiểu Y Tiên thấy Cổ Hà đi ra ngoài một chuyến, trở về trong tay liền có thêm một đoàn tản ra mênh mông năng lượng chất lỏng màu vàng óng. Không khỏi tò mò hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Thanh Lân cũng là từ trạng thái tu luyện thoát ly, một mặt tò mò nhìn lại, một vị bán đế cường giả tinh huyết, ta chuẩn bị ở đây tìm hiểu. Các ngươi cũng đồng thời đi. Cổ Hà đem dòng máu vàng thả gần, làm cho các nàng càng rõ ràng nhận biết được trong huyết dịch tràn ra kỳ dị sức mạnh. Nói rằng, hai người không có ý kiến, tìm hiểu bán đế cường giả tinh huyết, đó là bao nhiêu người cầu xin đều cầu không đến. Ba người tại đây cửu U Hoàng Tuyền bên hồ làm thành một vòng tròn nhỏ. Vòng trung ương liền lơ lửng dòng máu màu vàng óng, ngồi xếp bằng làm tốt sao? Cổ Hà linh hồn chi lực tuôn ra, tiến vào cái kia dòng máu màu vàng óng bên trong, cảm ngộ cái kia ẩn chứa ở trong máu kỳ dị sức mạnh. Cũng nhận biết bán đế tinh huyết cùng hắn dòng máu điểm khác biệt. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn ở rộng rãi vực phương diện, có thể bao trùm chu vi mấy ngàn dặm không gian. Ở vi mô phương diện, cũng có thể điều tra đến tế bào bên trong, mỗi cái tế bào khí trong lúc đó năng lượng cập vật biến chất hóa. Mặc dù không có đến cấp độ nguyên tử, nhưng phần tử cấp bậc vẫn có thể đạt tới, vì lẽ đó ở loại bỏ bán đế tinh huyết bên trong kỳ dị năng lượng đối với huyết mạch bản năng bảo vệ. Sau khi... Cổ Hà liền có thể rõ ràng so với trong cơ thể hắn huyết dịch cùng bán đế huyết dịch chỗ bất đồng. Vào đúng lúc này, nếu là có năng lượng, dù cho chỉ là lên cấp cửu tinh đấu thánh năng lượng 2/1 trong, có bán đế tinh huyết tham chiếu, hắn cũng có rất lớn nắm lên cấp đến cửu tinh đấu thánh. Bởi vì cửu tinh đấu thánh cần thiết lượng lớn năng lượng. Phần lớn đều ở với trợ giúp lên cấp người đem bộ phận huyết mạch cải tạo. Có điều loại này cải tạo đều là năng lượng hội tụ đến cực điểm. Ở trong người tế bào ảnh hưởng tự phát cải tạo, nếu là có bản thân của hắn phối hợp, hơn nữa có bán đế tinh huyết tham chiếu, có thể tiết kiệm hầu như một nửa năng lượng. Bất quá dưới mắt mặc dù không có nhiều như vậy năng lượng, nhưng Cổ Hà vẫn là đem bán đế tinh huyết các loại kết cấu vững vàng ghi vào trong đầu. Để sau đó nếu là có cần, có thể trong nháy mắt thuyên chuyển đi ra. Đợi được đem tinh huyết kết cấu toàn bộ nhớ kỹ, Cổ Hà lại sẽ sự chú ý phóng tới tinh huyết bên trong kỳ dị sức mạnh. Sức mạnh kia có thể xúc động thiên địa năng lượng, thậm chí đối với cửu U Hoàng Tuyền sức mạnh có càng mạnh mẽ hơn thích ứng tính. Ở nhận biết được hiện tượng này, Cổ Hà không khỏi cảm thấy vui mừng. Nếu không phải nghĩ đến Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ở cửu U Hoàng Tuyền nơi này. Vì lẽ đó đến cửu U Hoàng Tuyền đến tìm hiểu, loại biến hóa này không biết bao lâu mới có thể bị hắn phát hiện. Cổ Hà cẩn thận khống chế này một tia cửu U Hoàng Tuyền hàn khí. Cùng tinh huyết giật lan ra một tia kỳ dị sức mạnh kết hợp. Vào thời khắc ấy, một tia kỳ dị cảm ngộ dâng lên trong lòng hắn, tựa hồ là đối với cửu U Hoàng Tuyền lực lượng lý giải. Cũng tựa hồ là nhìn trời địa lý giải, hắn điều động toàn bộ sự chú ý cảm ngộ này tia đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn thông tin. Thông điệp, toàn lực phân tích tiêu hóa, này tia cảm ngộ tuy rằng tương đối sâu khác, Thế nhưng lượng thông tin quá ít, có điều mười mấy phút, Cổ Hà liền mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.